Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981. Chương 981. Thủ lao. Hồ Lăng sau khi nói xong, trên mặt cũng mang theo chờ mong ánh mắt nhìn xem Bạch Vũ Triết. Trước mắt cái này nhân tộc, không sai biệt lắm đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Một gốc tâm linh chi hoa, đối với bọn hắn linh hồ bộ tộc đến nói, cũng là phi thường trọng yếu. Không biết các hạ có nắm chắc hay không? Hồ Lăng hỏi tiếp, Bạch Vũ Triết hơi trầm xuống ngưng sau đó, mở miệng trả lời, vậy vãn bối có thể làm. Liền đám kia các ngươi đem đối phương trận pháp phá, sau đó cho các ngươi luyện chế một loại giải độc dịch. Tối thiểu nhất có thể để các ngươi thiên trùng cảnh trở lên võ giả, không nhận đối phương độc rắn ảnh hưởng. Dạng này đầy đủ sao? Cái gì? Ngươi có thể luyện chế cao như thế cấp bậc giải độc dịch? Hồ Lăng lập tức ngạc nhiên kém chút trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn ban đầu ý nghĩ chính là Bạch Vũ Triết có thể trợ giúp bọn hắn đem trận pháp phá liền vừa lòng thỏa ý. Hoặc là nói, nếu như có thể trợ giúp bọn hắn cũng bày ra một cái cùng loại trận pháp, để bọn hắn lấy thượng phong vậy thì càng tốt. Hiện tại thế mà ngay cả kịch độc vấn đề đều có thể giải quyết sao? Kể từ đó, ngươi toán không cần bày trận phản chế đối phương, bọn hắn cũng có tám thành trở lên nắm chắc a. Đương nhiên, ban đầu ở Nam Man Sơn Mạch, vãn bối may mắn gặp được Man Ngưu bộ tộc bằng hữu. Lúc ấy đối đầu độc huyết thú thời điểm, cũng là vãn bối giải độc dịch đưa đến tác dụng. Bạch Vũ Triết nói, trên mặt tràn ngập tự tin. Hồ Lăng nhẹ gật đầu. Hắn phái người qua bên kia điều tra, bất quá chuyện này cũng hiểu rõ không nhiều lắm, hắn lúc ấy cũng không có quá để ý. Đã Bạch Vũ Triết ngay cả độc huyết thú kịch độc đều có thể giải, như vậy đối với linh xà bộ tộc độc rắn khẳng định cũng có biện pháp. Còn có, tại phá trận quá trình bên trong, ta có thể giúp linh hồ bộ tộc trực tiếp bày ra trận pháp, phản chế bọn hắn. Nếu như vậy, linh xà bộ tộc thành công khả năng có bao nhiêu? Bạch Vũ Triết nói tiếp, ngươi thật có thể làm được những này? Hồ Lăng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhân tộc này tuổi trẻ nam tử khẩu khí rất lớn, hơn nữa thoạt nhìn cũng hẳn là thật là có bản lĩnh. Nhưng là hắn nói tới những này, cũng không phải có chút bản sự liền có thể làm được. Có thể làm được hay không? Ta nói không tính, tiền bối có thể trực tiếp mang ta đến bên kia đi. Ta có thể lẻ loi một mình tiến vào đối phương trong trận pháp, đến thời điểm hết thảy tự có kết quả. Bạch Vũ Triết trong đôi mắt toát ra một cỗ phi thường tự tin thần thái. Tốt, nếu như có thể làm được cái này mấy điểm, như vậy chính là tự tin 100%. Hồ Lăng trực tiếp gọi tốt, đối phương đều nói như thế, hắn còn có cái gì không đồng ý? Dù là làm không được, kỳ thật đối với bọn hắn linh hồ bộ tộc đến nói, cũng sẽ không còn có tệ hơn kết quả. Vậy kế tiếp, chúng ta có thể nói một chút chuyện thù lao. Phương diện này sự tình nói xong sau đó, Hồ Lăng bắt đầu nói lên chuyện thù lao. Nếu như đối phương công phu sư tử ngoạm, yêu cầu đồ vật vượt qua tâm linh chi hoa giá trị, vậy liền không cần thiết đàm. Vãn bối điều kiện là man long căn hành cùng nguyệt hoa chi tâm một loại trong đó. Hoặc là tiền bối nếu như biết tình báo, nói cho ta nơi đó có lôi vân thảo cũng được. Bạch Vũ Triết nói ra điều kiện của mình. Hắn đương nhiên không có khả năng ba loại đều muốn. Vậy căn bản không có khả năng. Cái này ba loại bảo vật cộng lại, giá trị là khẳng định phải vượt qua tâm linh chi hoa. Hồ Lăng hơi trầm ngưng, trong lòng cũng là tại cân nhắc. Bạch Vũ Triết nói tới kia mấy loại bảo vật, giá trị đều không thấp. Đương nhiên, bất kỳ cái gì một loại cũng không sánh nổi tâm linh chi hoa. Đặc biệt là đối với bọn hắn linh hồ bộ tộc đến nói, vậy thì càng là như thế. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,